Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảnh giới của 9 người bọn họ cũng là trúc cơ đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều. Có mấy người Đông Phương Diệu tham gia vào chiến đấu, Dì Phù và Thiên Niên Sát rõ ràng đã trở nên vất vả. Advertisement. Thế nhưng mà, dù sao Dì Phù và Thiên Niên Sát cũng rất mạnh mẽ, nhất thời sẽ không đến mức phải thất bại. Advertisement. Sau khi Ali nhận được mệnh lệnh của Tô Thương, thì lập tức canh giữ ở cửa đại điện. Bên cạnh là đám người năm anh em nhà họ Đoàn, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ và Thạch Cửu Thiên. Cổ Ali, hình như hai vị tiền bối kia đã không chịu nổi, chúng ta cần ra tay không? Ông lão nhà họ Đoàn, Đoàn Khánh Minh khách sáo hỏi. Tạm thời không cần đâu. Ali bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ cần phòng thủ vững chắc trong nửa tiếng, trước mắt xem ra, hai người bọn họ có thể chống đỡ nửa tiếng. Mọi người cứ ở chỗ này chờ đi, lỡ như cổ tộc còn có người hỗ trợ các ông lên cũng chưa muộn. Ali nói, được, Đoàn Khánh Minh nghe vậy thì khách sáo gật đầu, sau đó dẫn theo bốn anh em đứng sang một bên. Nam Cung tiền bối, con cháu nhà họ Tô đang ở trong đại điện, môn chủ Thiên Cơ môn Vương Trọng Vân, sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn, viên thông trụ trì của núi Bồ Đề, từ thiện sư thái núi Nga Mi. Và một vài cao thủ cổ võ cũng đang ở trong đại điện. Lúc này, Hạ Hầu Kiệt nhìn về phía Nam Cung Giận nhỏ giọng nói. Những người đó không có gì đáng sợ, nếu suy xét kỹ càng thì cao thủ thực sự của giới luyện võ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nam Cung Giận nở nụ cười, sau đó rời tầm mắt nhìn về phía đại điện, sau đó ông ta chú ý tới Ali, lập tức nhíu mày nói. Ngay từ khi cô mới bắt đầu tôi đã chú ý đến cô. Không nghĩ tới cô nhỏ tuổi như vậy mà đã đặt chân lên trúc cơ đỉnh phong, khí tức còn mạnh hơn so với các thanh niên thiên kiêu của thập đại cổ tộc hơn một chút, cô là ai? Nam Cung Giận hỏi, soạt soạt soạt, mọi người đang có mặt ai nấy cũng đều biết Nam Cung Giận mới là người dẫn đầu cổ tộc, bởi vậy, nghe thấy Nam Cung Giận nói vậy thì ánh mắt của mọi người đều nhìn sang kia. Mà Ali lại giống như không nghe thấy, sắc mặt không chút thay đổi, cũng không có trả lời câu hỏi của Nam Cung Giận. Không muốn trả lời thì thôi vậy, cô đứng ở nơi đó là để ngăn cản không cho tôi tiến vào đại điện sao? Nam Cung Giận hỏi tiếp, đồng thời cũng phóng xuất ra một luồng khí tức khủng bố cuộn cuộn xông đến bên kia. Ali chống đỡ uy áp của Nam Cung Giận, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, cô ấy thản nhiên nói. Bộ ông mù sao mà không nhìn ra, láo sực cách trương.